Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 192, mắt tơ quan tài chết. Nhìn lấy Zero hãm tại siêu phụ trọng trạng thái dưới bị từng chút một ép vào trong nước. Lưu Sách trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Lần này hắn vốn cho là Zero hãm tiến vào khu vực an toàn. Bọn hắn vây quét hành động coi như triệt để thất bại rồi. Nhưng lúc này, một tên người chơi đưa ra một cái đề nghị. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Vậy liền là tập hợp các người chơi lực lượng, dùng trồng chất vật liệu phương thức đem chiếc này xâm lấn Zero hãm cho đè chìm. Đồng thời vì rồi phòng ngừa Zero hãm khi tiến vào khu vực an toàn sau hãm trên đám người chạy trốn. Tên kia người chơi còn đưa ra một cái mang tính then chốt đề nghị, khiến cho nó tiếp tục tiến vào trạng thái chiến đấu. Tại tên kia người chơi giảng giải bên trong, Lưu Sách biết rõ rồi hiện giai đoạn trong trò chơi vùng biển khu vực an toàn là có lỗ thủng có thể chui, như vậy cũng tốt so với lúc trước sát na xâm lấn Minh Phủ. Thời điểm đó Minh Phủ liền là khu vực an toàn. Nhưng này một điểm căn bản không thích hợp tại trừ người chơi bên ngoài những sinh vật khác. Bọn chúng tại khu vực an toàn nội khởi xướng tiến công. Vẫn như cũ có thể khiến cho người chơi tiến vào trạng thái chiến đấu. Dựa vào này một điểm, tại Zero lộ ra mặt nước trước, các người chơi trước giờ thả ra còn chưa số liệu hóa. Vẻn vẹn chỉ là bị thuần hóa mấy đầu thi lang. Dựa vào bọn chúng tại Zero hạm trên đào kéo mấy lần, khiến cho nó lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Không cách nào ló cao, tại loại trạng thái này dưới, bọn hắn lập tức trèo lên Zero hạm bắt đầu trồng chất vật tư. Dựa vào không ngừng gia tăng phụ trọng rốt cục dùng Zero hạm không chịu nổi phụ trọng bị triệt để ép vào nước đáy, mà Zero hạm mặc dù có được lặn nước năng lực, nhưng giờ phút này 3 tiếng lặn nước kỹ năng hiệu quả đã kết thúc. Lặn nước tầng bảo hộ sớm đã tiêu tán. Lập tức lượng lớn nước biển rót vào. Trọng lượng lần nữa gia tăng. Lại dựa vào phía trên trồng chất lượng lớn vật tư. Càng lún càng sâu. Thân tàu độ bền nhanh chóng mài mòn. Rất nhanh từng đầu vết dạn tại thân tàu mặt ngoài thép. Tại trung server các người chơi mong đợi ánh mắt bên trong. Zero hạm rốt cục độ bền hao tổn hết nổ tung, biến thành rồi xương đen, mà Zero công hội tất cả mọi người bởi vậy thoát ly thân tàu bảo hộ. Bắt đầu nhanh chóng hướng lấy mặt nước mà nhảy xuống, nhưng chờ bọn hắn nổi lên mặt nước sau lại hoảng sợ phát hiện. Bốn phía chiến hạm trên nhảy xuống từng cái thể tích khổng lồ thi lang. Hướng lấy bọn hắn nhào cắn mà đến này một lần chung server các người chơi đoàn kết phản kích chiến. Thắng được cuối cùng thắng lợi. Diễn đàn một mảnh chúc mừng. Bút sáp màu mới. Quả nhiên người 33 vẫn là người 33. Ha ha, lợi dụng trò chơi lỗ thủng đè sập siêu cấp chiến hạm. Vị kia nghĩ kế huynh đệ đâu. Người thật là một cái nhân tài. Buồn cười. Phá rỡ xử lý trung đội trưởng. Xác thực, tên này người chơi não động thật to lớn. Hắn đưa ra hai cái đề nghị. Trước dùng ngoại giới sinh vật đem bọn hắn đánh vào trạng thái chiến đấu. Lại dùng phụ trọng đem nó đè sập. Tuyệt rồi, bút sáp màu mới. Chinh chiến biểu cảm túi bách khoa toàn thư thu vào mới động thái hình ảnh. Không chịu nổi gánh nặng nổi lên chìm xuống bên trong gíp mạnh nhất tuyết lê. Hắc hắc, làm xinh đẹp các huynh đệ. Đã nhưng bọn hắn tiến lên chủ động tiến công. Kia chờ chúng ta xử lý rồi tảng đá. Liền quy mô xâm lấn bọn hắn thương hư vực lớn. Buồn cười, một đao vào hồn, lại cho bọn hắn phát triển một hồi. Đến lúc đó gấp đôi hoàn trả. Ta Bắc Kỳ đại quân mạnh nhất không giải thích. Buồn cười, tịch mịch vô địch, không hiểu trong lòng khoan khoái. Thoải mái a, tương đương lần này hải chiến có thể nói để rất nhiều chung server người chơi mở mày mở mặt. Này hai ngày tại Vọng Hư vùng biển bị chiếc này siêu cấp chiến hạm quấy dày nguy cơ cũng rốt cục bị giải trừ. V vì rồi ứng đối khả năng xuất hiện lần tiếp theo xâm lấn. Trung server các người chơi cũng bắt đầu cố gắng thăng cấp chiến hạm. Làm tốt rồi lần tiếp theo đại chiến chuẩn bị. Thương thành tài liệu bởi vậy xuất hiện lần nữa biên độ tăng. Cái này khiến ngồi tại phía sau màn Lục Vô cười nở rồi hoa. Bởi vì mỗi một bút thương thành giao dịch hắn đều có trích phần trăm. Nguyên bản khô kiệt hồn tệ kho lần nữa đạt được rồi lượng lớn hồn tệ bổ sung. Lúc này Vọng Hư vùng biển, một chiếc tư nhân u linh thuyền theo lấy chập trùng sóc này nổi lên. Mà ngồi tại thuyền trên hồ hạch chính tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trong tay la bàn. Lúc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt mặt nước, tựa hồ tại xác định vị trí. Lúc này, la bàn trên chỉ số bỗng nhiên nhảy một cái. Sau đó phía trên chỉ ra chỗ sai bắt đầu xoay quanh. Chính là chỗ này, mắt nhìn sấy khô, hồ hạch trên mặt lộ ra rồi kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này hắn nếm thử rồi hơn 100 loại luyện hóa hạn bạt phương pháp. Nhưng bởi vì thực lực bản thân chênh lệch quá lớn, thậm chí ngay cả phá vỡ hạn bạt bên ngoài thân phòng ngự đều khó khăn. Càng đừng đề cập luyện hóa rồi. Tại biết rõ luyện hóa hạn bạt không thể được sau, hồ hạch phế đi một phen thời gian từ khu vực an toàn trốn rồi ra đến. Quả quyết lái u linh thuyền bắt đầu rồi trên biển đào vong hành trình. Dù sao lục địa hắn là không dám đi rồi. Nơi đó có hai cái khắc tinh tại, vô luận hắn trốn đến cái nào đều sẽ bị tàn nhẫn, lưng đâm, thẩm phán về khu vực an toàn. Không thể làm gì hồ hạch lần này dự định mở ra trên biển tìm thi con đường. Chờ đầy số lượng nhiều rồi quay về đi. Nguyên bản hắn dự định là tìm kiếm khả năng chôn cất có cường giả hòn đảo. Nhưng khi đi ngang qua mảnh này Vọng Hư vùng biển Bắc khu vực vùng biển lúc, hắn la bàn lại nổi rồi phản ứng, ý thức được nơi này có cường giả thi thể hồ hạch lúc này chuẩn bị xuống đi tìm tòi một phen. Mắt nhìn thân bên đần độn sát na thi linh, hồ hạch mở ra rồi thương thành, tại đặc thù thanh công cụ một phen lục soát, nhịn đau mua sắm rồi một cái đặc chế áo lặn sau liền bắt đầu mặc vào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, hồ hạch nhảy vào trong nước. Đồng thời đem u linh thuyền thu vào, hướng lấy phía dưới tìm kiếm. Mặc dù có đồ lặn bảo hộ, nhưng dưới nước nhiệt độ vẫn như cũ để hắn cảm thấy lạnh buốt. Tia sáng tại trong nước như gợn sóng vậy lắc lư lấy. Tầm mắt hướng xuống càng là đen kịt một màu. Cái này khiến không ngừng lặn xuống hồ hạch có một loại dần dần hướng lấy dưới nước cự thú trong. Miệng chui vào ảo giác, càng đi xuống lặn. Áp lực nước liền càng lớn, nhân loại cho đến nay lặn nước cực hạn là 332 mét. Bất quá hồ hạch dựa vào trong trò chơi thể chất mấy lần tăng phúc cùng với đặc chế trang bị bảo hộ. Đang lặn xuống đến 500 mét thời điểm cảm giác còn không phải rất hao sức. Lúc này hồ hạch đã hoàn toàn bị bóng tối bao vây. Tại loại hoàn cảnh này bên trong sợ hãi sinh sôi. Bốn phía dòng nước lay động đều sẽ để hồ hạch sinh ra bên cạnh có một đầu khổng lồ thủy quái bơi. Quả ảo giác, nếu như không phải đối cường giả thi thể khát vọng cùng với tuyệt đối sẽ không chết cam đoan. Hồ hạch thật không dám chơi như vậy. Tại tầm mắt không rõ rệt dưới tình huống, hồ hạch mở ra rồi cái trán dò xét đèn. Một chùm ánh sáng mạnh lập tức hướng phía trước bắn ra. Chiếu sáng rồi phía trước khoảng 10 mét phạm vi, nhưng lúc này hồ hạch bỗng nhiên sắc mặt tái mét, bởi vì tại này chùm ánh đèn kinh, một khỏa đường kính chừng 3 thước to lớn mắt cá chính nhìn chăm chú lên hắn. Nó trong hốc mắt tơ máu đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Phác, hồ hạch phun ra rồi một chuỗi bọt khí, trái tim phanh phanh trực nhảy. Loại cảm giác này nhưng so xem phim kinh dị kích thích nhiều rồi. Kém chút cho hắn dọa ngất đi rồi. Lớn cá mú linh ngư, dịu dàng ngoan ngoãn khổng lồ linh ngư, lấy tảo biển, loại tôm cá vì sống tựa hồ bị ánh sáng mạnh quấy nhiễu. Lớn cá mú một cái vung đuôi, nhanh chóng hướng lấy phía dưới lặn đi, gãy liền biến mất tại rồi hồ hạch tầm mắt bên trong. Nhìn thấy lớn cá mú rời đi, hồ hạch vẫn như cũ có chút sợ hãi không thôi. Hắn móc ra la bàn nhìn rồi dưới thi khí nồng đậm sau. Trong lòng có chút do dự rồi. Hắn cảm giác lão tổ tông đều không chính mình liều mạng như vậy. Đào thi thể đều đào được khỉ đến rồi. Đây coi là không tính phát triển nghiệp vụ rồi. Dù sao chết rồi cũng không sợ. Khẽ cắn răng, hồ hạch lần nữa bắt đầu hướng xuống lặn đi. Tiếp tục lặn xuống rồi chừng 200 thước. Dưới nước cảm giác áp bách xuất hiện. Để hồ hạch cảm giác hít thở không còn thông thuận. Bất quá như là đã đến rồi nơi đây. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Mà tại phía sau hắn, sát na thi linh cũng ngây ngốc đi theo. Tiếp tục lặn xuống rồi một đoạn sau. Hồ hạch ngắm nhìn địa đồ trên lặn xuống chiều sâu. Phát hiện mình đã đi tới rồi dưới nước 1.200 mét chỗ. Đang muốn tiếp tục hướng xuống. Lúc này một chùm u tia sáng từ phía bên phải chiếu xạ mà đến để hồ hạch trong lòng giật mình. Mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Một chiếc tàn phá, mục nát u linh thuyền từ phía bên phải chậm rãi lái tới. Này u linh thuyền tựa hồ niên đại xa xưa. Thân tàu trên bao trùm một tầng nặng nề cỏ xì rêu. Có thể khiến người hồ hạch cảm giác quỷ dị là... Ở này chiếc u linh thuyền bẻ gãy rồi một nửa ống trên vậy mà treo lấy một chiếc còn tại tỏa ra u. Tia sáng dầu hỏa đèn. Theo lấy dầu hỏa đèn mỗi một lần chớp sáng. Thân tàu nội bộ hắc ám bộ phận lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất ẩn núp mấy cái thân ảnh màu đen. Nương theo lấy mỗi lần ghế dựa mà nhe nanh múa vuốt lấy. Tình cảnh quái dị như vậy để hồ hạch nhịn không được sợ run cả người. Trò chơi mà thôi. Hồ hạch trong miệng thì thào rồi vài câu. Cho mình bơm hơi lấy. Theo lấy chiếc này đáy biển u linh thuyền chậm rãi tiếp cận mà đến. Hồ hạch thân trên la bàn bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Chỉ số trong nháy mắt biến thành rồi. Phát ra rồi. Tích, tích, tích. Nhắc nhở, cường giả thi thể tại u linh thuyền bên trong. Hồ hạch trong lòng run lên. Nhưng trước mặt này làm người ta sợ hãi u linh thuyền để hắn không hiểu có chút do dự rồi. Nhìn lấy tức sẽ ở bên cạnh xẹt qua u linh thuyền. Hồ hạch khẽ cắn răng. Trong lòng thì thầm một câu. Chết đói gan nhỏ. Gan lớn chết no. Ngoạc kép. Sau đó hắn đưa tay bắt lấy rồi thân tàu mục nát cây gỗ. Thân hình đi theo u linh thuyền hướng phía trước chậm rãi đi. Tại người hình bình ổn sau, hắn chậm rãi rơi tải rồi thân tàu bong thuyền trên. Lúc này, hồ hạch đối lấy thân bên sát na thi linh vẫy tay một cái. Thu đến mệnh lệnh sát na thi linh lúc này bắt đầu hướng lấy thân tàu nội bộ bơi đi. Mà hồ hạch chậm rãi đi theo phía sau, thân ở biển sâu vô biên hắc ám bên trong. Áp lực tâm lý không thể nghi ngờ là to lớn. Như vậy cũng tốt so xem phim kinh dị, mặc dù biết rõ hết thảy đều là giả, nhưng loại kia đối diện mà đến cảm giác sợ hãi vẫn là sẽ ảnh hưởng với bản thân. Lúc này hồ hạch càng là thân ở khủng bố bầy bên trong. Loại này quỷ dị kinh khủng bầu không khí để hắn tinh thần căng cứng đến rồi cực điểm. Hồ tương đương, hít thật rồi sâu một hơi, hóa giải xuống cảm xúc sau. Hồ hạch bắt đầu hướng lấy trong khoang thuyền bơi đi. Theo lấy xâm nhập, hồ hạch phát hiện, đầu này mục nát u linh thuyền nội vẫn là có lấy cỏ xỉ rêu mà sống sinh vật nhỏ tồn tại. Bất quá nội bộ không gian 10 phần chặt chẽ. Tất cả vật thể đều đã sao sao. Nhẹ chạm liền sẽ tan thành một đoàn đục ngầu mảnh vụn. Càng hướng nội bộ tìm kiếm. Hồ hạch liền cảm giác được thân trên la bàn chấn động càng lợi hại. Tại đi đến vỗ một cái bị ăn mòn ra mấy cái lỗ thủng cửa gỗ trước thời điểm. Hồ hạch ngừng lại rồi bước chân. Lúc này sát na thi linh hướng phía trước một cái dùng sức. Lập tức cửa gỗ nổ tung thành rồi vô số khối. Hướng lấy bốn phía tán đi. Tỉ mỉ mảnh gỗ mảnh vụn tại tia sáng bên trong trôi phủ tán. để Hồ Hạch nhịn không được đưa tay hoạt động rồi hai lần. Đem tre hạt dây mảnh gỗ vụn tản ra. Sau đó hắn chậm rãi thò đầu hướng cửa gỗ nội bộ nhìn lại. Tia sáng xuyên thấu bị mảnh gỗ vụn nhuộm thành rồi màu nâu mặt nước. Một bộ chỉ còn lại có một nửa màu đen khô lâu xuất hiện ở Hồ Hạch tầm mắt bên trong. Nhìn thấy này cỗ khô lâu, Hồ Hạch sắc mặt vui vẻ. Hắn biết rõ, đây chính là hắn muốn tìm mục tiêu. Bất quá lập tức Hồ Hạch sắc mặt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện cỗ này màu đen khô lâu rất kỳ quái. Tựa hồ là bị cắn xé qua, nửa người trên cùng mất đi bộ phân ngoài kết nối xương cốt cũng không hoàn chỉnh. Đứt gãy mặt 10 phần thô ráp, còn nổi bật lấy mấy cây gai xương, thoạt nhìn tựa như là bị chặn ngang kéo đứt rồi nửa người tạo thành. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, bất quá Hồ Hạch cũng không đi nghĩ lại, dù sao hắn muốn chỉ là thi hài, thế là hoạt động hai tay chui vào gian phòng bên trong. Hướng lấy cỗ này xương đen bơi đi. Lúc này xương đen phân tích số liệu. Muhumert dũng sĩ, nhân vật tường tình, Gamnert đế quốc tộc nhân, đang đối kháng với đáy biển tử vong nhất tộc xâm lấn lúc chết trận. Làm thành master nhất tộc dũng sĩ bị chôn vào master quan tài chết. Phiêu đãng tại đáy biển, có lưu một chiếc u đăng làm bạn. Thực lực đẳng cấp quỷ đốc trung kỳ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.